Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 745, đồng thoại. Cầu đặt mua, thần quốc bên trong, Saoru bản tôn ở trên cao thần điện, nhìn hóa thân đem Dunstan đám người từng tái an bài. Nói là thần quốc, trên thực tế chủ thể vẫn là lúc trước Lam Tinh thế giới. Sinh hoạt cũng vẫn như cũ là Lam Tinh bên trên nhân loại chiếm đa số. Bất quá tại dơ cao thần quốc thời điểm, bọn hắn liền nhận lấy gột rửa. Lại thêm Saoru trong khoảng thời gian này chiếu cố, trong cơ thể điên cuồng thừa số đã đại thể biến mất. Bây giờ triệt để tiến nhập một cái tu hành cùng xuyên qua thời đại hoàng kim. Rốt cùng thê nữ của hắn, cùng với đến tiếp sau tiếp đến Dunstan, son đám người, Saoru cũng chuẩn bị đem bọn hắn an trí tại Lam Tinh tinh cầu lên. Ở nơi đó, cũng không yêu cầu tín ngưỡng, cũng sẽ không sinh ra cái gì chuyển hóa. Mọi chuyện đều tốt giống một cái bình thường tầng dưới thế giới. Nhưng mà, nếu như đem ánh mắt kéo cao, liền sẽ phát hiện, lúc này Lam Tinh thế giới chỉ là thần quốc một bộ phận, hoặc là nói nền tảng, tại cao cao đám mây phía trên, siêu việt bầu trời về sau, lại là mặt khác một tầng thế giới. Tầng này thế giới không có ngày đêm chi điểm, trên bầu trời thủy chung quanh quẩn lấy giống như cầu vồng ánh sáng. Khắp nơi đều có một loại màu trắng đất đai, nước sông róc rách, bên cạnh quả thụ bên trên kết đầy thơm ngọt trái cây. Lẻ tẻ bị khai khẩn đi ra bờ ruộng, bên trong không biết tên cây lúa loại mọc vô cùng tốt. Một mẫu là có thể giải quyết mấy người nhiều năm khẩu phần lương thực. Tình cờ liền có mấy cái nông phu tới, mừng rỡ ngắt lấy thơm ngọt trái cây hưởng dụng. Tại đây bên trong sinh hoạt người, bất luận nam nữ, đều chỗ với mình thanh xuân đỉnh phong, có được hoàn mỹ mà thân thể khỏe mạnh. Vĩnh viễn cũng sẽ không già yếu. Tựa hồ thời gian trên người bọn hắn dừng lại. Đây là Saoru doanh tạo nên chân chính thần quốc, để mà gánh chịu tín đồ linh hồn tồn tại. Tại Saoru trong lòng, tín ngưỡng xét đến cùng vẫn là giao dịch. Một phương trả giá tín ngưỡng, một phương hứa hẹn sau khi chết hưởng thụ. Hắn cũng không phải là lỡ hẹn người. Tại tín đồ tử vong về sau, cho phép linh hồn của bọn hắn tiến vào chính mình thần quốc, chuyển sinh trở thành cùng thần quốc cùng tồn tại kỳ tịnh già. Chỉ cần thần quốc bất diệt, bọn hắn cơ hồ chính là vĩnh sinh. Tại thần quốc bên trong, có thể thỏa thích vui chơi, ca hát, dù cho không môn thủ công, tự nhiên biếu tặng cũng đủ để thỏa mãn mỗi một cái kỳ tịnh già. Trên thực tế, bọn hắn lúc này ăn uống chỉ là đơn thuần vì hưởng thụ thức ăn mỹ vị cùng với thói quen mà thôi. Đồng thời, tại thần quốc bên trong kỳ tịnh giả, bởi vì không có cái khác tục sự, mỗi ngày nhiều nhất liền là cầu nguyện. Này loại tinh thuần điểm tín ngưỡng liên tục không ngừng biến thành Saoru kinh nghiệm, tính được vẫn là có thừa thãi. Có một đời trước tư duy, Saoru cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Cho dù là tín ngưỡng, tại tầng này tín ngưỡng giới trên cao nhất, thì là linh chủ chân chính thần điện chỗ. Cầu vồng cùng suối nước nóng trải rộng, tình cờ rõ ràng thiên mã cùng thiên sứ bay qua, luyện chế lại một lần qua, thẩm thấu thần lực đá cẩm thạch, đúc tạo thành rực rỡ thần cung chủ thể. Mặt ngoài thời khắc tản ra đỏ cam vàng lục ánh sáng bảy màu. Tựa hồ, nó chính là cái này thế giới hết thảy ánh sáng đầu nguồn. Mà trên thực tế, cái thế giới này hết thảy hào quang, tất cả quyền hành, cũng chỉ là tập trung ở thần cung chủ điện trong đường vị kia tồn trong tay mà thôi. Saoru bật tôn bình tĩnh nhìn từng màn, nhìn hóa thân tại Rốt trước mặt nho nhã lễ độ, nhìn hóa thân tại chất nữ trước mặt ôn hòa nho nhã, nhìn hóa thân cùng son thỉnh thoảng trêu ghẹo vài câu, nhưng nét mặt của hắn nhưng thủy chung đạm mạc. Ta cuối cùng vẫn là người xuyên việt kia, người luôn luôn đang không ngừng biến hóa, trở thành chức nghiệp giả về sau càng là như vậy. Lúc này Saoru tựa hồ có được hết thảy mỹ hảo tình cảm, lại tựa hồ đối hết thảy đều là vội vàng khách qua đường. Đây là hắn đi qua thôi diễn về sau, bảo đảm lưu lại chân thật nhất thời kỳ cái kia chính mình. Mà thần linh lực lượng cùng vị cách, đủ để cho cái này, chính mình, vĩnh viễn ở lại. Thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, đi săn, nên bắt đầu. Hắn dưới ánh mắt nhìn chăm chú đến vạn linh rời mỗ cái thế giới. Đó là hào quang nữ sĩ đưa tới tình báo. Sivernado chân thân vị trí. Đối phương dù sao chỉ là thất giai, không có khôi phục bát giai vị cách, không thể vĩnh trú thần quốc, trừ phi là linh giới lãnh chúa dạng này đặc thù nghề nghiệp. Quang mang lóe lên, Saoru hóa thân linh giới xuyên qua, đi vào thế giới bên ngoài, một cái đang bị thẩm thấu cùng ô nhiễm thế giới. Biên độ rất nhanh, hắn thì thào một tiếng, chủ động tiến vào cái thế giới này, trong chốc lát, cùng linh giới lẫn nhau, khiến cho rất nhiều tin tức mãnh liệt tới. Này đã từng là một cái vô hạn mỹ hảo thế giới. Mấy chục cái phá toái tiểu quốc tọa lạc ở Tư Thản Thụy Đại Lục phía trên. Lại cơ hồ không có chiến tranh, bởi vì xa xôi lộ trình, đã cách trở tuyệt đại bộ phận trao đổi. Mà so với đồng loại, rộng lớn rừng rậm cùng đất kỳ dị càng đáng giá khai thác. Vì những đất đai, phong phú tự nhiên ban tặng, khiến cho mỗi một cái nông phu mỗi ngày đều có thể cơ bản ăn no. Thậm chí gánh vác cả nhà sinh hoạt. Tại làm việc sau khi, bọn hắn thích nhất hưu nhàn chuyển động, liền là đi tiểu trấn bên trên bia quán uống một chén. Nghe người ngâm thơ rong biên hát các thức kỳ huyễn chuyện xưa. Tỉ như trong rừng rậm, nhiệt tình hiếu khách tiểu ải nhân, cùng với sẽ đưa quả táo vàng cho người mạo hiểm tiểu tiên nữ. Còn có vương tử cùng công chúa ngọt ngào tình yêu truyền kỳ. Đại đa số chuyện xưa đều khuynh hướng đồng thoại mỹ hảo, dù cho tình cờ có tà ác nữ vu cùng cự long ra sân, cũng sẽ rất nhanh bị đánh ngã. Sau cùng người chủ vượt qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Dạng này chảy xuôi theo sữa cùng mật tháng ngày, tựa hồ sẽ một mực kéo dài như vậy nữa. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, thế giới bị lặng yên cải biến. Trước hết nhất không đúng là các nơi người ngâm thơ rong. Bọn hắn không phải nổi điên liền là phong cách lớn đổi. Bắt đầu giảng giải nhiều loại khủng bố chuyện xưa. Tại nguyên bản đồng thoại bên trong, có thể thỏa mãn ba cái nguyện vọng mộng đẹp hộp, biến thành Pandora hộp ma. Thiếu nữ mỗi lần cầu nguyện, liền sẽ có lấy một đầu tà ác ma vật bị hộp ma phóng thích mà ra. Cướp đi nàng một vật, theo ban đầu mỹ mạo, đến khỏe mạnh, lại đến thanh xuân, trong rừng rậm, nhiệt tình hiếu khách các tiểu ải nhân biến thành khát máu cự ma người. Sẽ dùng gậy sắt đập nát mỗi một cái kẻ xông vào đầu. Lại đem thi thể của bọn hắn làm vi thực vật mang về nấu nướng. Tiểu tinh linh nhóm vẫn là trước sau như một mỹ lệ. Chỉ là trở nên thích ác tác kịch. Chúng nó sẽ đưa cho nữ sĩ mỹ lệ thủy tinh giày. Nhưng khi sau khi mặc vào, lại sẽ phát hiện nó biến thành một đôi vĩnh viễn cũng thoát không dưới bụi gai thiết ngoa. Chúng nó sẽ ban cho người mạo hiểm thông hướng thiên đường ma pi. Lại nhất định phải dùng máu cùng thịt tưới tiêu mới có thể sinh trưởng. Mà đến lúc cuối cùng thiên tân vạn khổ dài cao về sau, nó thật sự thông hướng thiên đường, lại đem mỗi một cái sứ đồ leo người hung hăng quẳng xuống. Mọi người ngay từ đầu chỉ là đuổi người ngâm thơ rong. Có còn đối trong đó chuyện xưa có phần cảm thấy hứng thú. Nhưng dần dần, bọn hắn phát hiện thế giới thật tại hướng người ngâm thơ rong miêu tả hắc ám chuyển biến. Một cái kia cái đồng thoại bên trong ma vật, đảo mắt liền biến thành hiện thực. Rừng rậm không còn là đại tự nhiên biếu tặng, mà là thôn phệ sinh mệnh miệng lớn. Cây trồng bởi vì đủ loại tai hại giảm sản lượng, khiến vương quốc ở giữa đưa mắt nhìn sang riêng phần mình. đấu tranh càng ngày càng tấp nập, bao phủ Tư Thản Thụy đại lục, chiến hỏa đang ở trước mắt. Cái thế giới này, khoảng cách xa đọa, chỉ thiếu chút nữa. Sauru phát ra một tiếng thâm thẳm thở dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục